Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 672, chương 672, Mark đề nghị y học trung tâm. Adam nhận được Mark điện thoại, nháy mắt tiến vào hí tinh tình trạng, đến mức nguyên nhân Adam cũng không biết, luôn có chẳng biết tại sao đặc biệt vui vẻ muốn tú một cái diễn kỹ thời điểm. Có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Adam, còn nhớ rõ Caroline Channing sao? Đầu bên kia điện thoại, Mark nói, Caroline Channing. Adam, rất mơ hồ, dừng lại vài giây đồng hồ. À, người nói là cái kia Channing nhà đại tiểu thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Mark nhếch miệng, nàng cùng Adam quá quen, tự nhiên biết rõ Adam thích cái gì luận điệu, cho nên tạm thời không có vạch trần Adam. Đúng, chính là nàng. Nàng làm sao vậy? Adam, mù tịt không biết nói. Ba nàng lừa toàn bộ New York người tiền, bây giờ bị bắt lại. Mark hoàn toàn như trước đây, cố nén mắt trợn trắng xúc động. Phối hợp Adam, Caroline hiện tại không có gì cả. Nàng tìm bạn trai. À, hiện tại là bạn trai cũ. Còn có 5 cái khuê mật. Không ai nguyện ý để ý đến nàng. Bất lực nàng trốn ở một sừng thút thít thời điểm, vừa lúc bị ta đụng phải. Sau đó thì sao? Adam khiếp sợ nói, ngươi sẽ không đem nàng mang về nhà đi. Sau đó giọng nói chuyển thành bất đắc dĩ. Ai, là, ngươi khẳng định làm như vậy. Ngươi chính là như thế một cái ái tâm tràn lan đều có thể thích. Đụng phải một cái tiểu mưu tiểu cầu, đều muốn quan tâm bọn hắn cuộc sống sau này. Chớ nói chi là một cái người sống sờ sờ. Cái này thần thái giọng nói hoàn toàn chính là Penny cùng Sheldon đòn khiêng bên trên. Ngăn cản Sheldon thứ bảy buổi tối giặt quần áo ngày lúc loại kia sốc nổi bất đắc dĩ. Ta biết tối nay là ngươi bền lòng vững dạ giặt quần áo ngày. Mà còn ngươi cũng biết chỉ có tối nay mới là không rửa liền toàn thân khó chịu loại kia. Thế nhưng y phục của ta chiếm hết toàn bộ máy giặt, ngươi không cách nào rửa. Thật sự là xin lỗi. Đúng vậy à, Mark khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Xem tại Adam khen nàng là đều có thể thích phân thượng, quyết định nhiều cùng Adam diễn một diễn, cũng không thể để nàng xảy ra chuyện a. Ba nàng gạt người, nàng lại không biết, ta có thể cảm giác được, nàng vẫn là rất hiền lành. Nàng tiếp xuống định làm như thế nào? Adam hỏi, nàng nói nàng không đi được những cái kia đối đáp chuyên nghiệp. Mark nói ra, bởi vì những người kia đều đối Channing gia tộc người vừa hận vừa sợ, căn bản không có khả năng thuê nàng. Tại kinh lịch bạn trai cũ cùng khuê mật sự tình về sau, nàng từ bỏ ảo tưởng, không muốn tự rước lấy nhục, nàng chỉ có thể tìm cái khác công tác. Thế nhưng nàng lúc trước chính là một cái công chúa, nơi nào sẽ cái khác, cuối cùng chỉ có thể đi làm phục vụ viên, liền cái này, còn không thể đi cấp cao phòng ăn. Sợ gặp phải lúc trước các bằng hữu bị các nàng cười nhạo, cũng sợ gặp phải cừu hận nhà nàng người, sợ bị nhục nhã, thậm chí tác động đối phương trả thù thần kinh. Thế là, nàng tìm một nhà rất phổ thông nhà hàng, đi làm phục vụ viên. Thế nhưng nàng lại không buông ra, mang theo dây chuyền trân châu, mặc xa hoa bộ đồ đi, các loại luống cuống tay chân, rất nhanh liền bị lão bản đuổi đi. Sau đó, nàng lại nộp đơn mấy nhà, không phải là bởi vì lão bản quấy rối nàng, chính là đầu bếp quấy rối nàng, bằng không chính là phục vụ viên nữ đồng sự quấy rối nàng. Nàng bộ kia rơi xuống bụi bặm còn cố gắng bảo trì cao cao tại thượng tư thái, còn có nàng cái kia nhan trị dáng người, cũng khó trách người khác muốn quấy rối nàng. Đúng, điểm này Adam, ngươi hẳn là rõ ràng. Ai, ta biết. Adam một bộ trách trời thương dân giọng nói. Có ít người chính là biến thái, liền thích chơi một chút tiểu kịch trường. May mắn ngươi chứa chấp nàng, không phải vậy không nhà để về nàng, sớm đã bị người hướng nàng dưới chân ném một cái tơ thép cầu, sau đó bị người đánh ngất xỉu vác đi. Đúng, nàng bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Liền muốn hỏi ngươi. Mắc cố nén, ngươi chính là cái kia thích nhất chơi tiểu kịch trường biến thái, nhổ nước bọt, bĩu môi nói, hỏi ta, Adam kinh ngạc nói, hỏi ta cái gì? Ta có một cái ý nghĩ. Mark nói ra, đoạn thời gian trước, ngươi không phải còn nói, chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng bé heo pet phòng làm việc nha. Tìm thêm mấy cái họa sĩ. Thứ nhất giúp ta gánh vác công tác, đề cao hiệu suất. Thứ hai tiếp thu ý kiến quần chúng, đề cao chất lượng cùng với đến tiếp sau có thể cầm tiếp theo. Đúng à, Adam gật đầu. Bây giờ bé heo pet đều đã xuất bản, đồng thời bán chạy đặc biệt bán. Bản quyền gì đó chuẩn bị xong, cũng không cần ngươi một người tại cái kia cắm đầu vẽ. Tìm thêm mấy người, đối sáng tạo càng tốt hơn. Dù sao vì lực ảnh hưởng, xuất bản phía sau mỗi năm đều là có xuất bản nhiệm vụ. Vạn nhất ngươi rơi vào sáng tạo bình cảnh, đây không phải là sẽ vội muốn chết. Tổ cái phòng làm việc, ngươi tới làm lão đại, chủ trì công tác, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này lão đại, ta không làm được, Mark cười nói. Cho nên ta muốn để Caroline tới làm cái này lão đại. Để nàng đến đặt kế hoạch xây dựng công việc này phòng. Nàng là trường kinh doanh của tần cao tài sinh. Làm cái này rất nhẹ nhàng. Mà còn nàng cũng cần một phần công tác. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Adam trầm ngâm, Channing âm mưu sau đó. Channing nhà tín dự rơi xuống thành phụ vô hạn. Rất nhiều người giàu có đều rất cừu thị Channing nhà. Caroline dù cho dù tốt thiên phú buôn bán. Tại nhất đối đáp tài chính thương nghiệp lĩnh vực cũng không có dùng võ chỗ. Mà còn trợ giúp Caroline, sẽ còn chọc lên một thân tao. Bất quá Adam xuất thủ kéo một cái, cũng là vấn đề không lớn. Dù sao tại nước Mỹ, trách nhiệm gì đó đều là có hạn trách nhiệm. Nếu mà không phải lần này Caroline lão ba chơi đến quá lớn. Dù cho Caroline nhà công ty phá sản, Caroline vẫn như cũ có thể cầm 8 ức tin cậy gửi gắm trải qua công chúa sinh hoạt. Cho dù là bây giờ chơi quá lớn chơi thoát, gây thù hằn vô số. Nhưng nhìn xem Caroline cô, vẫn như cũ công ty lớn mở ra, trải qua người trên người sinh hoạt. Nhìn lại một chút Caroline ngoại bà, còn tại England qua quý tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt. Liền biết chỉ cần không phải trực tiếp lợi ích tương quan phương. Những người bị hại kia cũng sẽ không tận lực nhằm vào người nhà. Chớ nói chi là Adam vẫn là trẻ tuổi nhất dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ức vạn phú ông. Cho dù là Caroline ngoại bà, cuối cùng phá sản, cũng là qua nhiều năm sau đó. Cũng không biết là cừu hận Channing nhà người giàu có khoan thai tới chậm trả thù. Vẫn là không có Channing gia tộc cái này lớn nhất trụ cột. Không có lực trấn nhiếp, người cô đơn. Tinh lực không tốt lão thái thái, bị quản gia cùng tài vụ đầu tư quản lý bọn họ cho lén lút rời trống vốn liếng. Adam càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vậy liền tính Adam tiện tay giúp một cái Caroline. Chỉ cần không quá mức, không làm ra vì thu được mỹ nhân cười một tiếng lập tức để Caroline xoay người quật tất cả mọi. Người mặt sự tình, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông Adam. Phong lưu thuộc tính phát tác, sẽ chỉ ghen tị Adam trẻ tuổi như vậy liền có loại này thân gia. Âm thầm chúc Adam không biết tiết chế. Sớm muộn cũng có một ngày Adam cũng sẽ giống như bọn họ. Vào giờ phút như thế này trống không than mình già sau đó yên lặng rơi lệ. Sẽ không vì loại chuyện này mà cùng Adam là địch, mà còn để Caroline trợ giúp Mark tổ kiến phòng làm việc. Mark phụ trách nội dung, Caroline phụ trách vận doanh. Cũng là thích hợp, bởi vậy Adam thở dài nói. Không được, ai bảo nàng là Channing đâu. Hưởng thụ nhiều như vậy Channing nhà vinh quang. Bây giờ gánh vác Channing nhà gánh vác, cũng là mạng của nàng. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Nàng là một cái phiền toái lớn. Có thể không dính dáng tới liền không dính dáng tới. Chấm ngoặc kép, tốt, ta nghe ngươi. Mark không đợi Adam nói xong, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.